Vinh quang Chúa Tể, chương 69, Chủ tịch lo hết và cuộc họp lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhận nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện đùa, càng chẳng phải việc đơn giản. Nhận nuôi một đứa trẻ không cha mẹ nghĩa là phải cho nó được một gia đình mới, có đầy đủ cha mẹ, đầy đủ sự yêu thương, quan tâm, săn sóc và giáo dục. Vấn đề kinh tế nhiều khi chỉ là thứ yếu. Với hoàn cảnh hiện tại của Phạm Nhã, nhận nuôi nhóc cu là điều bất thường, y không có một tương lai chắc chắn ổn định, y có kẻ thù ở MU, Conterno, có khả năng sẽ tử trận như Alfonso, ở địa cầu y còn phải hoạt động bí mật chưa thể công khai, thêm nhóc cu sẽ rất vướng víu. Hơn nữa, Phạm Nhã cũng không cho nhóc cu được một người mẹ, y không có vợ hay người yêu, một người phụ nữ có thể cho nó tình yêu thương của người mẹ, trừ phi nó cũng là người xuyên không? Khục khục, quan trọng nhất, Phạm Nhã không có một người cha, y không biết cách để làm cha, không biết phải làm gì với cô với tư cách là người cha. Tuy vậy, y vẫn quyết định nhận nuôi nó. Giống như Leonidovich Horner đã nói, tất cả những người đi ngang qua đời y đều chỉ là một mắt xích trong sự sắp đặt của Vinh Quang, nhóc cô cũng như vậy, là Vinh Quang đã đem nó đến trước mặt y, là Vinh Quang đã sắp xếp cho Harry gặp Phạm Nhã, một đứa trẻ cùng tên, cùng chơi một thứ đồ chơi, cùng là con út của cùng một người mẹ nuôi. Phạm Nhã cảm thấy đây là một dấu hiệu, một sự mặc khải, một sự sắp đặt nào đó trong kế hoạch vĩ đại của Vinh Quang, rất huyền diệu tuy vô hình nhưng vẫn tồn tại và y không thể phớt lờ được. Phạm Nhã là cái tên đã gần như tan biến ở cả hai thế giới, đến một ngày nào đó có thể chính y cũng quên mất tên thật của mình là gì, cái tên khi còn là con người bình thường của mình là gì, y chỉ còn là Saka the Virgo khi ở MU, Conterno, là Harry khi ở địa cầu. Nhóc cu đến, một, Phạm Nhã. Khác bằng xương bằng xịt tồn tại, để y có thể nhìn thằng nhóc này mà luôn nhớ tới cội nguồn của chính bản thân mình. Điều này thật quý giá biết bao, cho nên y nhận lấy nó, tiếp nhận sự sắp đặt của Vinh Quang mà không chần chừ hay do dự. Thủ tục nhận nuôi trẻ ở làng trẻ em Moza không phức tạp nhưng rất rõ ràng, khó mà qua loa được. Anh Tuân đang làm việc với Dương Kinh Luân, nghe tin thằng em mình nhận con nuôi thì giật mình muốn té xỉu. Chủ tịch tập đoàn dầu khí Oasis hỏi rất ân cần, sao vậy, có biến gì hả chú em? Cần anh ra tay không? Anh Tuân bóp chán, còn trẻ mà sông máu. Áp, như giá cổ phiếu của Vingroup mấy ngày hôm nay. Không có gì, chuyện gia đình thôi ông anh. Đừng để ý, anh em mình nói tiếp chuyện nãy đi. Dương Kinh Luân gật đầu, gã đàn ông bụng phệ này rít một điếu thuốc, hai tay chủ tịch rít thuốc rất bạo, họ. Giao đấu, từ sáng tới chiều, rít không biết bao nhiêu điếu thuốc làm cho trong phòng họp ngập ngụa khói, nhìn lờ mờ, huyền ảo như cảnh trời. The Innovator của mấy chú bây giờ thịnh tiếng tăm như cồn, mấy cổ đông nước ngoài của tập đoàn anh đều đang nghe ngóng tin tức, anh thì giữ được mồm nhưng chú biết đấy, anh ngồi ghế này là ghế nóng, anh sợ bị phỏng đít, đau quá anh chịu không được. Anh Tuân nghe tiếng biết ý cười rất là hiền, bơm thẳng một liều nitơ lỏng xuống đít Dương Kinh Luân. Sen Long, Vingroup No. 1, Anubis, S00071647, Chinder Great, Rengoku Kyozuro, Saka the Virgo và một Walker mới là thốt. Chủ tịch tập đoàn dầu khí cảm thấy lạnh hết cửa sau. Anh Tuân bơm tiếp, còn có một vị gọi là Isis Horner, là người bản địa, chính là người đã đứng ra thu xếp cho những người bị thương vào bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mạnh gấp chục lần tất cả những worker này, có quyền lực rất lớn. Dương Kinh Luân lấy khăn mù xoa ra lau mồ hôi trên trán, giọng run như bị bệnh Parkinson. Chú em khai hết vậy sao anh chịu nổi, mình bình tĩnh lại em ơi, anh đùa thôi, anh em mình là dân làm ăn mà. Anh Tuân cóc thèm trả lời mà gác thẳng chân lên bàn, rất là táo tợn, còn ném một sấp hình lên trên bàn họp của Dương Kinh Luân. 8 tấm hình, chân dung của tất cả các worker, chủ tịch của tập đoàn dầu khí Oasis nhòm dậy như bị đá trúng chỗ hiểm, gã đàn ông trung niên này xoay người úp mặt vô tường, không dám nhìn mấy tấm hình, vận tốc xoay tròn của gã chủ tịch này còn nhanh hơn tuyệt chiêu của mấy tay kỵ sĩ nữa. Chú làm vậy chết con mẹ anh rồi. Anh Tuân cười khà khà gom mấy tấm hình lại, bật Zippo lên đốt sạch sẽ. Anh chưa thấy cái gì mà, bác ở nhà sao mà có mệnh hệ gì được anh. Anh yên tâm, tụi em hiền lành tử tế lắm, thế ghế anh giờ êm chưa? Dương Kinh Luân liếc thấy anh Tuân đốt hết hình thì cười hì hì ngồi xuống, nhìn rất là phong độ, không giống nãy tí nào. Ghế anh êm hẳn em à, anh Tuân ngự trên ghế sau chiếc Maybach bóng lưỡng, phi như bay trên cao tốc lái xe là thư, vệ sĩ nữ xinh đẹp dạo này hay. Vô tình, thả thính với anh Tuân nhưng trong lòng anh chỉ có, chị Nhung và con mèo tên Thỏ, nên miễn dịch với phụ nữ, đừng nói là thư Anubis anh còn chẳng thèm ngó. Ngoài nhớ Nhung với Thỏ ra, trong đầu anh còn có sự đau đáu với cái hội The Innovator mà mình làm chủ tịch, làm thằng bây đầu. Hành động của hội bên thế giới kia quá hút mắt, mang quá nhiều hàm nghĩa ẩn bên trong, đưa tấm thân nhỏ bé của anh Tuân lên nơi đầu sóng ngọn gió tới. đồng minh, hợp tác là Dương Kinh Luân cũng nhấp nhổm không yên, nói chi những người khác. Quá nhiều người điều tra về The Innovator, tất cả các cơ quan tình báo và gián điệp quốc tế, tất cả mọi tổ chức tập đoàn kinh tế, quân sự, tôn giáo, truyền thông, giới tinh hoa cổ cồn trắng, lũ sói phố Wall, đám hacker đeo mặt nạ, những hội này nhóm kia từ kín triệt để tới không kín lắm. Chuyện này phải xử lý vô cùng khéo, cực kỳ khéo, các innovator ỉa như được mùa còn anh chỉ có thể thở dài thò bàn tay xuống dưới, làm nhiệm vụ cao cả của mình. Tìm cách giải quyết vụ The Innovator, sắp xếp êm xuôi vấn đề nhiệt độ ghế của chủ tịch tập đoàn Oasis. Giờ anh lại phải lo thêm chuyện của thằng em. Lên cơn, muốn làm bố, phải nói là mệt cực kỳ nhưng biết sao được, chuyện gì khó đã có anh Tuân lo hết, nếu mà không khó thì còn cần anh Tuân làm gì. Mệt vãi, có tiếng chửi bậy vang lên trong con xe sang xịn mịn. Chiều tối ngày hôm sau, nhóc Phạm Nhã còn có tên ở nhà là nhóc cu, hay bé cu, thằng cu ôm trái banh bóng rổ đen xì xì. Gia truyền, về Grey Castle, nó ngơ ngác nhìn, nhà mới, của mình, anh Tuân lo hết thủ tục nhận nuôi nó với làng trẻ em Moza, trên danh nghĩa nó là con nuôi của anh Tuân chứ không phải của Harry. Harry là người nước ngoài, thủ tục nhận con nuôi, có yếu tố nước ngoài, rất là phức tạp, để giải quyết vụ này trong thời gian nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, anh Tuân sẽ đứng ra nhận nhóc cu, hoàn thành hết các thủ tục cần thiết, ký hết những cái gì cần ký. Cô Hạnh được ảnh giải thích một hồi cũng thấy hợp lý, anh Tuân và Harry cũng ở chung nhà, công ty Rosa Việt Nam GSC, đơn vị tài trợ học bổng cho làng trẻ em Moza cũng đứng tên anh Tuân, bản thân cô Hạnh cũng ghé ngang qua Grey Castle coi tình hình nhà cửa thế nào, môi trường có tốt cho nhóc cu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ rất suôn sẻ, Harry còn được làm một điều mà mình mong mỏi là mời mẹ Hạnh về nhà ăn một bữa, nhóc cô ngồi trên bàn ăn cứ nhìn cái này tới cái kia, thứ gì cũng quá là tinh xảo, đẹp đẽ và đắt tiền. Lúc đầu nó không muốn xa anh chị em trong làng, nhưng Harry nói sẽ chở nó về thăm làng bất kỳ lúc nào, hơn nữa qua Grey Castle rồi, nó cũng bị sự tiện nghi, hiện tại của không gian sống mới mua chuộc mất tiêu, không có dãy nảy như lúc đầu nữa. Con nít là vậy, rất đơn giản. Cô Hạnh thì lại quan tâm tới vấn đề quan trọng hơn. Tụi con là doanh nhân, làm ăn lớn, có thời gian chăm sóc bé Nhã không? Cô Hạnh rất là thương nhóc cu, không có bị cái hào nhoáng của Grey Castle, của mấy khoản tiền tài trợ làm mất tỉnh táo, tuy nói thủ tục đã thông qua nhưng nếu cô Hạnh muốn thì làng vẫn đón cô về được. Nói thật tới giờ bà ấy vẫn chưa tin việc Harry chỉ vì thích nhóc cu mà đòi nhận nuôi thằng nhỏ, nếu không hỏi cho ra lẽ, cô Hạnh sẽ không yên tâm. Anh Tuân quay sang cười với nhóc cu. Bác mua cho con cái máy game PlayStation 5 trong phòng đọc sách đó, bác cũng mua TV cắm sẵn hết cho con rồi, mua cho con một đống đĩa game mới luôn, con chạy lên chơi đi. Thằng cu nghe vậy thì ù té chạy thẳng lên lầu, anh Tuân nhìn cô Hạnh ảnh thở dài, quay qua nhìn Harry. Harry nhìn thấy trong mắt của anh toàn là sự yêu thương, anh Tuân lại thở dài một tiếng, nghe rất là nẫu ruột rồi mới nói với cô Hạnh. Con thú thực với cô, tụi con là người yêu, tụi con thuộc giới tính thứ ba. Con với Harry yêu nhau, gia đình hai bên cho phép, tụi con cũng ở chung với nhau như vợ chồng nhưng ngặt nỗi tụi con không thể có con được. Harry vì điều này mà rất buồn, cậu ấy đã sớm muốn xin nhận con nuôi nên đã đến làng trẻ em Moza để tài trợ, cũng sẵn tiện xem có bé nào có duyên với tụi con không. Con thì đi làm nhiều không có thời gian để đến đó với cậu ấy à, con thưa thật với cô như vậy, cô đừng có ghét bỏ tụi con nha cô. Với lại tụi con là kiểu kín chứ không phải lộ, bình thường ít ai biết lắm. Chờ bé Nhã lớn, tới tuổi trưởng thành tụi con mới nói chuyện này với nó. Tụi con cũng sẽ không giáo dục làm lệch hay ảnh hưởng tới giới tính tự nhiên của bé đâu cô ạ. Cô Hạnh trợn mắt, Harry cũng trợn mắt, anh Tuân lại quay sang nhìn Harry, Harry hít sâu, hiểu ý, phối hợp. Hai anh em tung hứng với nhau xoa dịu cô Hạnh, cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, cô Hạnh không có kỳ thị hai anh em, ngược lại thấy hai người này là LGBT tinh hoa, rất là ngưỡng mộ. Vệ sĩ Duy chờ cô Hạnh về làng. Anh Tuân với Harry ra tiễn rồi vào trong, sau đó chủ tịch bắt đầu chửi bậy liên tục, ảnh chửi cả tiếng đồng hồ, chửi xối xả, nhóc cu trên lầu không có nghe được, đội vệ sĩ trong phòng an ninh cũng không có nghe được, chỉ có mình Harry nghe. Chửi xong, anh Tuân nói, tạm ổn rồi đó, mốt chú mày làm gì nhớ báo anh trước một tiếng. Harry ngoan ngoãn gật đầu, nhóc cu được bố trí ngủ chung phòng với Phạm Nhã, một Phạm Nhã lớn một Phạm Nhã nhỏ, ở gần nhau nếu không dùng bí danh Harry và nhóc cu thì phải gọi là Đại Nhã và Tiểu Nhã để phân biệt. Đại Nhã vác Tiểu Nhã về nhà, liền nảy sinh trách nhiệm phải nuôi dạy thằng nhóc, y rất là nghiêm túc trong chuyện này, quyết định cho nó đi học trường quốc tế, văn thể Mỹ, ngoại ngữ, tin học, cái gì đó đều được đào tạo trong điều kiện và môi trường tốt nhất Đại Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc chơi game không biết mệt mỏi, tới tối Đại Nhã phải rút phích cắm của nó, bắt nó đi ngủ. Thằng nhóc dẫy này rất là kinh hoàng, còn gào khóc khiến Đại Nhã phát cáu, thậm chí hơi hối hận nữa, nhưng chuyện đã rồi biết làm sao được. Đánh vật với thằng cô cả đêm, tới 2 giờ sáng mới dỗ được nó ngủ. Phạm Nhã thở dài một hơi, xưa y cũng hiếu động, lười tắm tích ở dơ, nhưng tới tầm 10 tuổi là nghiêm chỉnh, chỉ mong thằng nhóc này cũng như vậy. Xác định nó đã ngủ say, y mới cùng với anh Tuân đánh xe qua White Castle, đại bản doanh của The Innovator. Qua đây thì dễ thở hơn nhiều, không cần tóc giả hay len gì hết, mọi người cũng xuề xòa không cần đóng hộp giữ hình tượng, mấy tên đàn ông quần đùi áo thun banh càng hạng dáng, mấy chị phụ nữ thì mặc đồ ở nhà rộng thùng thình chạy qua chạy lại, rất là thoải mái. Tình hình bên đầu dây sen long khá ổn, tên này đang bay như điên từ Hoa Quốc sang Đại Việt, nghe nói đã vào địa phận miền Bắc Đại Việt rồi, tới chiều mai là tới White Castle được, hành trình thuận lợi không có vấn đề gì cả. Tới tiết mục quan trọng nhất tối nay là nghe trang mắt buồn và thốt thuyết trình, báo cáo tin tức tổng hợp, để phục vụ việc này, anh Tuân chơi hẳn một cái màn hình QLED 100 inch kèm mấy cái bảng chiến dịch rất lớn cho The Innovator bày binh bố trận. Phòng chiến dịch thì là phòng khách, anh Tuân xác định YKO là của mình luôn rồi nên ảnh không có kiêng cử gì hết. Trang mắt buồn mặc đồ rộng thùng thình như mấy cô bé hai phốp, mở file PPT trình chiếu, bắt đầu trình bày, thốt đứng kế bên như tượng, mấy người khác thì ngồi trên ghế sofa, ngồi dưới đất hoặc đứng khoanh tay xem thuyết trình. Trước tiên là tin tức về người xuyên không nói chung, sau đợt dịch chuyển lần này, cả thế giới đã xuất hiện thêm 11 worker, nâng tổng số worker hiện tại ở địa cầu lên 23 người. Các worker mới này đến từ Hoa Quốc, Israel, Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Bắc Triều Tiên. Trong đó Hoa Quốc có 2 người, Israel 1 người, Mỹ 1 người, Nga 1 người, Pháp 2 người, Anh 1 người, Bắc Triều Tiên 3 người. Thanh niên Hoàng nói leo, con mẹ nó kinh vậy, thốt tẳng hắng, nghị viên Hoàng có việc cần phát biểu thì phải giơ tay lên. Anh Tuân làm quần quật cả ngày rồi nên rất là mệt, liền bóp chán nói. Tiếp tục đi em Trang, mấy chú đợi Trang thuyết trình xong rồi hẵng phát biểu. Chủ tịch có lệnh, Trang mắt buồn liền tiếp, cô ta chiếu một tấm bản đồ thế giới có phân vùng các châu lục, trong đó còn ghi rõ địa điểm kết nối tương ứng ở MU Continental. Trong đó châu Á kết nối với Davius, châu Âu, châu Nam cực kết nối với Noria, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc kết nối với Laurentia. Israel, Hoa Quốc, Bắc Triều Tiên thuộc châu Á, 6 worker mới này xuất hiện ở Davius, hiện đã biết trong này có 3 võ sĩ, 2 kẻ triệu hồi, 1 người bảo vệ tự nhiên. Nga, Pháp, Anh thuộc châu Âu, 4 worker mới xuất hiện ở Noria, toàn bộ đều là người bảo vệ tự nhiên, worker đến từ Nga lần này dịch chuyển từ khu vực châu Âu chứ không phải châu Á như Vodka. Mỹ thuộc châu Mỹ, worker mới của Mỹ xuất hiện ở Laurentia, là một đấu sĩ ma thuật. Thốt đứng ra phân tích, hoạt động của The Innovator đã kích thích sự xuất hiện của các worker châu Á ở thành trì trung tâm Davius, các nhóm chuyên nghiệp có tài sản rất dễ mua được vé vào các tòa tháp, có thể nói số lượng worker mới xuất hiện nhiều nhất ở khu vực này là do ảnh hưởng trực tiếp từ chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Noria và Laurentia có 2 worker là Richmond Hart của Anh và Windows 98 của Mỹ, sau khi tin tức The Innovator đi tiếp tế lương thực xuất hiện, họ cũng thông qua nhiều biện pháp biết được việc chúng ta công bố các thông tin quan trọng về các tòa tháp nên cũng công bố thông tin cho người xuyên không ở 2 thành trì trung tâm Laurentia và Noria. Tuy nhiên lực lượng họ mỏng, cũng không có phương tiện bay như chúng ta nên không thể đi hết thành trì được, chỉ có một bộ phận người xuyên không của chính nước họ hoặc đồng minh được ưu tiên cung cấp thông tin. Trang mắt buồn tiếp tục trình bày. Tiếp tục là tin tức liên quan đến The Innovator, hiện đã có 17 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á, bao gồm cả Đại Việt, Hoa Quốc có tới 11 quốc gia công khai ủng hộ hành động của chúng ta, bọn họ cho thấy độ sẵn sàng hợp tác liên minh với chúng ta ở MU Continental. Các cường quốc phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nga không cho thấy thái độ cụ thể với The Innovator, trong số này chỉ có cá nhân worker Vodka của Nga lên tiếng ủng hộ hành động của chúng ta, tuy nhiên có thể cho rằng đây là thái độ bán công khai của Điện Kremlin với The Innovator. Trong nước, chính phủ Đại Việt đang triển khai các chiến dịch tuyên truyền cho cá nhân Saka The Virgo, đoạn băng video ghi lại đối thoại giữa Phó Chủ tịch và đội đánh số đã được công bố rộng rãi. Trang mắt buồn chiếu một video, đó là cảnh Saka The Virgo đeo mặt nạ vàng, mặc áo đen có thêu hoa văn làm bằng vàng, dáng vóc cao lớn như thần, cốt cách và phong thái như vị đế vương, đang nói với số một bằng một giọng miền Nam rất trầm ấm áp. Tôi luôn coi mình là một công dân Đại Việt, nếu như các bạn có khó khăn và cần đến tôi, trong khả năng của mình, tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Video này được biên tập rất tốt, âm thanh ánh sáng chuẩn chỉ, được lấy từ máy quay của một thành viên khác trong đội đánh số chứ không phải của số 1, góc quay rộng, lấy cả Úc cơ mạnh nhất địa cầu và người lính vào trong khung hình, hai người tôn tạo cho nhau, phong thái cốt cách của Saka the Virgo không che lấp hình ảnh của người lính Đại Việt. Hơn nữa, để tránh hoang mang dư luận, ban biên tập đã cắt các thông tin về những người bản địa thù địch cũng lược bớt những nội dung kém quan trọng, chỉ để lại câu nói cuối cùng, đắt giá của Saka the Virgo. Chàng bấm tắt video, thốt phân tích, đây là video tuyên truyền, hiện đang đứng top 1 ở các bảng xếp hạng của rất nhiều nền tảng mạng xã hội trên thế giới chứ không chỉ ở Đại Việt. Thông qua video này, Đại Việt cho thấy là quốc gia duy nhất có thể chủ động kêu gọi sự hỗ trợ của The Innovator. Vị thế trên trường quốc tế của Đại Việt vì vậy cũng được tăng cao, đồng thời, video này cũng đả kích một bộ phận người xuyên không ích kỷ, mưu lợi bất chính, có tâm lý muốn đặt điều kiện với quốc gia hòng tranh thủ được nhiều quyền lợi. Thanh niên Hoàng nghe vậy giơ tay phát biểu, mọi người lơ. Chàng mắt buồn thấy Hoàng cứ lóng ngóng cũng tội nghiệp nên nói. Mời nghị viên Hoàng, Hoàng nói, đặt điều kiện không phải là một chuyện đương nhiên sao, tiền trao cháo mốc người xuyên không qua đó rất cực chứ chẳng dễ thở gì, vừa mù thông tin vừa mù ngôn ngữ, phải rất cố gắng mới có được một tí thành quả, nếu không tranh thủ lấy quyền lợi thì họ cố gắng làm gì. Thốt trả lời, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh hiểu sai, nếu anh thực sự mang về được thành quả như sản vật thông tin, vật tư, sản phẩm công nghệ bên đó, mang về đây thì gọi là trao đổi, lúc đó anh muốn cái gì thì anh đàm phán để đổi lấy. Còn đặt điều kiện để tranh thủ quyền lợi mà tôi nói thì khác, có một bộ phận người xuyên không chưa làm gì cả nhưng đã đòi hỏi một đống phúc lợi, hết lương cứng mấy tỷ đồng một tháng, còn phải chuyển chức họ mới chịu làm việc, đưa quốc gia vào thế bị động, làm xấu đi quan hệ giữa người xuyên không và chính quốc gia của mình. Hoàng gật gù, được thông não rồi nhưng vẫn muốn hỏi. Xấu là xấu thế nào? Thốt giải thích, thế này nhé, trong mắt quốc gia chúng ta sẽ là những tên khó chiều chuộng, một đám ích kỷ và tham lam, chỉ biết tới quyền chứ không biết tới nghĩa vụ, vì cần chúng ta nên một mặt họ sẽ đáp ứng các điều kiện chúng ta đưa ra nhưng mặt khác họ sẽ áp đặt rất nhiều biện pháp để kiểm soát hiệu quả công việc. Ở chiều ngược lại, những người xuyên không thực sự muốn trao đổi với quốc gia sẽ không nhận được đủ sự thoải mái và cởi mở cần thiết từ quốc gia, họ sẽ có tâm lý e ngại với chính quốc gia của mình. Quan hệ giữa người xuyên không và quốc gia phải là quan hệ win-win, chứ không thể là cuộc đấu tranh quyền lợi giữa hai bên được. Cách chương.